Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 227, Dương Thông đầu gửi thư. Cygnus độc thủ, dùng nhanh như chớp xu thế liền trưởng khống tất cả cục diện. Các người chơi không có một cái dám không nghe. Cười, đi lên chính là, run run run, tạc tạc tạc, trang bị cho ngươi toàn bộ phân giải. Rất nhanh, sở hữu các người chơi đã tiến nhập huấn luyện bài diện trong trạng thái. Trước từ tuân thủ kỷ luật bắt đầu, nghiêm nghỉ phía bên trái hướng quẹo phải, chỗ cũ cất cánh, ngay tại chỗ khoan thành động, những cái này cơ sở nhất kỹ năng bắt đầu học lên. Cygnus đương trường trả lại biểu diễn hai cái tuyệt chiêu đặc biệt, kích động cánh bay đến chỗ cao. Sau đó lợi dụng cường đại nhất bổn nguyên lực lượng làm tự do vật rơi vận dụng. Đối với trên mặt đất địch nhân tạo thành mãnh liệt đả kích. Các người chơi gọi là con quạc ngồi phi cơ. Còn có một chiêu là lợi dụng bản thân cao tốc xoay tròn. Chế tạo ra không thể ngăn cản long quyển phong. Phá hủy hết thảy. Các người chơi gọi là long quyển phong phá hủy bãi đỗ xe. Tuy danh tự đều rất kỳ quái, thế nhưng Cygnus nghe còn là rất ưa thích. Đương trường biểu thị, một tháng này sự kiện, muốn đem này hai chiêu giao cho các người chơi, coi như là không phụ lòng Psylocke lĩnh chủ. Nếu như ai học không được, y phục toàn bộ đều cho các người cắn nát. Các người chơi đương trường liền cảm động vạn phần, quỳ xuống đất kêu khóc, nhìn Psylocke cũng là cảm động không thôi. Nhìn xem những cái này các người chơi cỡ nào nhiệt tình yêu chính mình cho bọn họ tìm Cygnus độc. Thủ tiên sinh A, thỏa, huấn luyện người chơi sự tình giao cho Cygnus. Psylocke rất yên tâm, trở về lĩnh chủ đại sảnh, mở ra diễn đàn vừa nhìn. Khắp nơi đều là ca ngợi thiếp mời, luận chó chủ tính hắc tâm trình độ. Ta đã báo cáo, như vậy mất trí trò chơi. Các người trò chơi công tác là ác ma à. Ta đời này không có chơi qua ác độc như vậy trò chơi. Mọi việc như thế thiếp mời. Đương nhiên còn thiếu bất luận đàn nước hảo hữu nhóm. Đối với các người chơi cổ vũ cùng duy trì. Đại hồi đảo cùng. Người kiếm không có. Người trang bị không có. Tiếp tục làm tù trưởng A tương đương. Ảnh y cứ lại hồi y cá. Hà Nhi tim heo. Nguyễn Đường muội giấy, ta ngày thứ tư tai, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ trang bị không có. Psylocke đóng diễn đàn, chả lại có cái gì tốt lo lắng đâu này. Độc thủ huấn luyện tại đâu vào đấy tiến hành, thế nhưng bởi vì các người chơi nhân số đông đảo, lại nói còn có rất nhiều sự tình khác, cho nên độc thủ tiên sinh huấn luyện chương trình học cùng với Moros không sai biệt lắm. Mỗi lần 100 người. Một lần 3 giờ liên tục không ngừng, mỗi ngày 4 trận huấn luyện, còn lại thời gian đều là độc thủ tiên sinh thời gian nghỉ ngơi. Thân là một cái Cygnus, độc thủ tiên sinh có cực kỳ nghiêm khắc đồng hồ sinh vật. Mỗi khi đến thời gian ban đêm sắp xảy ra thời điểm, liền nhất định phải có người nói thôi miên chuyện xưa. Nếu như không có, sử dụng tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Tùy cơ chọn lựa người chơi tiến hành online phân giải trang bị. Ngoặc kép chấm chấm. Cứ như vậy, ếch xanh cùng vương tử vui vẻ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Một cái người chơi dùng đến ôn. Nhu ngữ khí nói xong. Thế nhưng hắn mới vừa vặn hoạt động thân thể. Bạch sắc cánh liền thoáng cái bóp chặt hắn cổ họng. Lại đến một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Học phách nhìn xa xa Cygnus bên kia. Các người chơi đứng xếp hàng nói ngủ trước chuyện xưa. Còn có kia tại Cygnus trong lòng tiểu tiểu cây hồng bì, con vịt. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía chính mình bãi tha ma trong đại sảnh ngồi lên Psylocke. Psylocke lúc này đang xem lấy học phách Winterfell nhật báo. Psylocke đại nhân, đó chính là ngài nói Cygnus độc thủ sao? Học phách ngồi vào Psylocke bên người, hỏi, hắn tại Winterfell vẫn rất có danh khí, tuy không nhất định là thích hợp nhất ta các con dân. thế nhưng trong thời gian ngắn muốn có một cái hảo thành quả, hắn là thích hợp nhất. Sylock lật một cái báo chí, học phách thấy được tại báo chí một mặt thượng viết, thần bí đọa thiên sứ, Lilo tiểu thư, tác động tất cả phương Bắc thế giới dưới lòng đất thần kinh. Còn có, bản báo tình hình thực tế đưa tin, Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ Thành cao quản là như thế nào bị đọa thiên sứ tiểu tỷ tỷ vô tình cự tuyệt. Không, bỏ qua, còn có, ai có thể bắt được nàng tâm hồn thiếu nữ. Winterfell tứ thiếu gia bất lực, gần như chọn một cái trang báo đều tại đưa tin cùng một cái đọa thiên sứ. Mà thôi trước, những cái này trang báo đều là dùng để đánh quảng cáo. Bất quá học phách chỉ nhìn nhìn, cũng không nói lời nào. Thẳng đến Sylock đem báo chí buông xuống, học phách mới lên tiếng. Một tháng thời gian bên trong, chuẩn bị một chi vong linh quân đoàn có chút khó khăn. Thế nhưng mấy trăm người vong linh phân đội vẫn còn không có vấn đề. Quân đoàn lời xác thực có chút khó khăn ngươi, vậy vong linh phân đội A, đội ngũ nhất định phải đẹp mắt, tốt nhất có thể chút cao kỹ năng đặc biệt. Sylock đối với học phách nói, ta biết. Học phách gật gật đầu, hắn lại quay đầu nhìn về phía độc thủ địa phương phương. Thế nhưng suy nghĩ một chút cũng không nói cái gì. Thẳng đến Sylock đứng dậy ý định lúc rời đi sau, học phách mới hỏi một tiếng. Sylock đại nhân, ta cây hồng bì, con vịt, như thế nào sao? Không, không có cái gì. Mặt không biểu tình học phách nói như thế. Thật sự là đáng thương. Yêu lấy cây hồng bì, con vịt, lại cứ như vậy bị hắc tâm lão bản lấy đi. Bruce mang theo đáng tiếc ngữ khí, thế nhưng Sylock tịnh không có để ý hắn. Sylock trực tiếp xuyên qua tràn đầy người chơi thông đạo, sau đó trực tiếp trở lại chính mình lĩnh chủ đại sành. Đương mở cửa trong chớp mắt, thấy được thằng Táp đứng ở một bên cầu đàn, còn có không ngừng xoay tròn cái ghế, còn có computer phát ra ô, ô, ô, n, g, thanh âm. Sau đó thanh âm biến mất, computer vừa mới tắt máy. Sylock đi đến computer bên cạnh, đưa tay sờ sờ tại trong trung tâm máy chủ. Rất nóng, ngươi chơi computer. Sylock nhìn về phía bên cạnh đứng thẳng lấy cẩu đàn. Muốn uống trà sao? Ta cái này vì ngài châm trà. Cẩu đàn tốc độ cực nhanh vì Sylock phao một ly huyết tinh cúc hoa trà. Sylock ngồi xuống, bưng lên cẩu đàn phao huyết tinh cúc hoa trà. Uống một ngụm, ngươi vụng trộm chơi computer. Sylock lại hỏi, ta cảm nhận được đến từ hắc ám triệu hoán, thân ta vì lương, đường đốt thế giới chi hỏa. Cẩu đàn thấp giọng nói như thế. Sylock đại nhân, ngài yên tâm, ta đã vì ngài computer lắp đặt vị thành niên bảo hộ hệ thống. Không có ngài cho phép, ta cam đoan cẩu đàn liền cái mèo mảnh đều xem không. Bruce lời thề son sắt nói. Sylock trầm mặc một lát, đối với cẩu đàn nói, đi, ngươi đi ra ngoài đi. Cẩu đàn nghe được Sylock, đi đứng nhanh nhẹn liền nhanh chóng chạy. Sylock nhìn phía sau lĩnh chủ đại sảnh đại môn một lần nữa đóng lại, ngồi ở trên cái ghế. Vừa lúc đó một hồi hỏa diễm ở trong hạch tâm thiêu đốt lên, sau đó một phong thơ món bị nhổ ra, gây nên tôn kính Sylock lĩnh chủ Dương Thông Đầu thành chủ. Thân ái Sylock đại nhân, ta sắp rời trước Winterfell thành chủ chức vị. Tại ta trước khi rời đi, thương nhân liên minh tổ chức một lần yến hội. Chỉ tại phấn khởi bởi vì lúc trước tập kích mà chán ngán thất vọng thế giới dưới lòng đất các cư dân. Chúng ta muốn mời toàn bộ quý tộc cùng tới gần địa hạ thành thành chủ đại nhân. Kính xin Sylock đại nhân ngài có rảnh lời có thể cùng xế chiều ngày mai đúng giờ tham gia chúng ta yến hội, nếu như ngài có thể mang đến ngài bạn nhảy, đó là không thể tốt hơn. Yêu ngài Dương Thông Đầu thành chủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.